Chương 1166, vào hổ khẩu thỏ. Diệp Sơ An đáy mắt, đều là quấn quýt cùng do dự. Có do dự, liền chứng minh, có thích. La Hoa Thành cũng không gấp, liền như vậy, hai tay như cũ vịn ở ghế salon hai bên tay cầm vậy, nghiêm túc nhìn Diệp Sơ An. Coi như trong nghề kim bài quản lý, La Hoa Thành đã gặp mỹ nữ thật sự là quá nhiều, nếu như khách quan phán xét, Diệp Sơ An cũng không phải là đẹp nhất kia một cái. Nhưng là cô nương này, tại La Hoa Thành xem ra, nên thông minh thời điểm thông minh, nên đơn giản thời điểm đơn giản. Bởi vì người nhà cùng quản lý bảo vệ tốt, đến nay, cũng không có bị một ít chuyện không tốt ô nhiễm cùng xâm nhập. Trên thực tế, cũng có tiểu cô nương này bản thân liền rất thông minh nguyên nhân. Hắn lại đi trước nhích lại gần, nhẹ giọng nói, mặc dù ta rất gấp, nhưng mà ngươi còn rất tiểu, cho nên, có thể trước lui tới thử một chút, nếu như lui tới trong quá trình, ngươi cảm giác ta không thích hợp ngươi, cũng không phải là ngươi thích dáng vẻ. La Hoa Thành dừng một chút, nói, chúng ta lại chia tay. Diệp Sơ An nắm chặt làn váy. Một khắc sau, nàng tay liền bị La Hoa Thành bàn tay cầm. Ngẩng đầu lên, hai cái người bốn mắt nhìn nhau 5 phút sau, Giang Duyệt tiến vào. Nàng trước nhìn một cái Diệp Sơ An, phát hiện tiểu cô nương này ánh mắt hồng hồng, miệng ân, miệng không sưng. Nàng lúc này mới yên tâm. Ho nhẹ một tiếng, Giang Duyệt nói, La ca, chuyện này đến mau sớm, mới vừa rồi ta đã ở trên mạng nhìn thấy một ít thiệp rồi. Liền nói chúng ta tại lui tới chung. La Hoa Thành hời hợt nói, giao tiếp bên kia ngươi không cần lo lắng, ta đã an bài người đi làm. Lui tới chung mặc dù đoán được đáp án này, nhưng mà, Giang Duyệt vẫn là không nhịn được khiếp sợ nàng nghiêng đầu đi xem Diệp Sơ An. Diệp Sơ An mím môi một cái, có chút thẹn thùng khiếp, nhưng vẫn là nghiêm túc gật gật đầu. Nếu thích, như vậy thì sống chung thử một chút tốt lắm, ừ, dù sao nàng trẻ tuổi, nếu như không thích hợp lại chia tay tốt lắm. Những thứ này là La Hoa Thành nói lý do. Nhưng là Diệp Sơ An không biết, có lúc nam nhân mà nói, cũng không thể đủ tất cả nghe tin hoàn toàn A này vào hổ khẩu thỏ. Con cọp nơi nào sẽ còn giải miệng bất quá dĩ nhiên, bây giờ lúc này, con cọp là sẽ không biểu hiện ra. Trên mạng không bình chuyện, La Hoa Thành xử lý, muốn gì được nấy, dẫu sao có Vân Trạch đám cưới nổ tính tin tức ở trước mặt. Cho nên tam hạ lưỡng hạ, liền hoàn toàn giải quyết chuyện này. Giang Duyệt nhìn trên mạng đã chuyển hướng mà nói đề, lầm bầm lầu bầu cảm khái, từ tốt một phương hướng nghĩ, này sau này tiểu diệp tử bất kỳ giao tiếp tin tức những thứ kia, là không cần lo lắng. Bất quá, trên mạng những thứ này dễ làm, nhưng mà tiểu diệp tử người nhà bên đó đây vừa nghĩ tới La Hoa Thành cái đó dọa người hình dáng, Giang Duyệt quả quyết đem tất cả nồi đều giao cho đối phương. Đến lúc đó tiểu diệp tử tức giận ba mẹ, sẽ để cho La Hoa Thành chính mình đi đối mặt lâu. Bên này Lâm Nhuế cùng Vân Trạch khi về đến nhà, cũng chú ý tới Hot Sệ ập. Nhìn kia điều Hot Sệ ập từ từ hạ xuống, cuối cùng biến mất không thấy, Vân Trạch khỏe miệng dương lên. Anh họ đạt thành mong muốn. Ừ, Lâm Nhuế nghiêng đầu đi xem hắn. Vân Trạch mới vừa tắm xong, tóc mặc dù lau khô, nhưng mà còn mù mịt hơi nước. Hắn chậm rãi đi vào, mặc lam sắc áo ngủ, phía trên nhất hai cái nút áo không có trụ. Lâm Nhuế lập tức đem La Hoa Thành cùng Diệp Sơ An chuyện cho quên đi, trong lòng nghĩ là, nhà ta A Hành làm sao đẹp mắt như vậy. Mặc dù những lời này chẳng qua là nghĩ ở trong lòng, nhưng mà Lâm Nhuế ánh mắt quá trực bạch. Vân Trạch không cần pháp thuật, đều có thể lập tức đoán được. Hắn khỏe miệng dương lên, cầm lấy Lâm Nhuế trong tay điện thoại di động ném vào một bên, nói, sư phụ, tối nay ánh trăng không tệ, nếu không chúng ta đổi cái tu.